Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, đơn phương tàn sát. Thấy thế, vô số tu sĩ hoảng sợ không thôi, Vân Hoàng lại muốn cùng đại trưởng giáo cứng đối cứng. Hắn quá cuồng vọng, bỏ qua một bên đại trưởng giáo trong tay cực đạo đế binh huyết nguyệt luân không nói. Quang tu vi của hắn cũng có thể làm cho Vân Hoàng chết trăm ngàn lần. Nhất tôn dục anh cảnh cường giả ở trước mặt, hắn lại vẫn dám trương dương. Thật chẳng lẽ không sợ chết à? Đại trưởng giáo không giống với những thứ khác dục anh cảnh cường giả. Hắn quanh năm dùng thú huyết ma luyện nhục thân, lực lượng phi thường đáng sợ. Ở dục anh cảnh chung, hắn tuyệt đối là nhất tôn nhân vật vô địch. Tiểu xúc sinh nhận lấy cái chết đi. Đại trưởng giáo trong tròng mắt lóe lên xâm nhiên hàn quang. Trong cơ thể lật tràn ra khí tức quá đáng sợ, tựa như có thể đem hoàn vũ áp sập, cường tráng sát mang rũ xuống. Quỷ hiền khiếp sợ, âm âm, không trung lôi âm rung động âm âm, mây đen cuồn cuộn không ngừng, lan rộng ra ngoài khí thế rất là bá đạo, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một kích này thề phải đem Vân Hoàng gạt bỏ. Vân Hoàng thể thuật vô địch, thân trên ma khí lăn lộn, thật là tà mị quỷ dị. Phụ cận thực vật đều héo rũ, cảnh tượng tiêu điều, bầu không khí tĩnh mịch. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, Vân Hoàng ma tính dĩ nhiên sâu như vậy trọng. Cái kia cổ ma uy phún ra ngoài, tràn ngập mỗi một tấc hư không. Trong bầu trời này tia sáng biến được hôn ám không gì sánh được. Ông, quyền ảnh bắn ra bốn phía, rung động vũ trụ, huyết nguyệt luân lại bị Vân Hoàng một quyền đánh bay ra ngoài. Lưu quang đem thương khung cát, tảng lớn quang huy rơi mà xuống, dị tượng hay thay đổi. Đại trưởng giáo bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay cũng đang run rẩy, sợ hãi tự nhiên mà sinh. Không có nghĩ tới cái này con kiến hôi nhục thân lực lượng mạnh mẽ như thế. Mới vừa một quyền kia, tối thiểu cũng có 30 triệu cân lực lượng. Thật đáng sợ, loại chiến lược này, coi như đặt ở thái cổ thời kỳ cũng là nhân vật thiên kiêu. Nhất định đem bóp giết từ trong trứng nước, nếu không thì chờ hắn lớn lên nói. Hậu quả khó mà lường được. Tiểu xúc sinh. Người nhục thân lực lượng quả thực rất bá đạo. Đại trưởng giáo lạnh lùng nói. Bất quá, đây cũng là người phải chết nguyên nhân. Người này thiên phú rất mạnh. Một ngày tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Xui xẻo chính là mỗi bên đại tông giáo. Chư vị đồng loạt ra tay. Đem điều này con kiến hôi chém giết. Đại trưởng giáo đã lĩnh giáo qua Vân Hoàng chiến lực. Từng cái lên. Tình huống không tốt lắm, giết, trong sát na, tiếng kêu kinh sợ trời cao, mỗi bên đại tông giáo cường giả đều xuất thủ, mỗi một đạo công kích đều đánh ra kinh người lực lượng. Nơi đây dựng dục kinh thế sát phạt, muốn đem thương vũ phá hủy, a hát, Vân Hoàng khóe môi dơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, hắn không lùi mà tiến tới, thần tốc xông ngang đi ra ngoài. Trong sát trận bụi khói nổi lên bốn phía, cuồng phong loạn thành, thao thiên đại thế điên cuồng sống lại, phún ra ngoài thần vận quá kinh người. Hắn phảng phất nhất tôn hung thần, dắt bá tuyệt thủ đoạn giết đi qua, muốn chết, xuất trinh cường giả phẫn nộ, một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi mà thôi, lại dám cùng bọn họ cứng đối cứng, thực sự là không biết trời cao đất rộng, quyền ảnh sở đến chi chỗ, sơn nhạc văng tung tóe, nhật nguyệt treo ngược cảnh tượng di chuyển hiện, nội tàng sát phạt rất khủng bố, Vân Hoàng hóa thân vô địch thiên kiêu, bộc phát ra chiến lực không ai cản nổi, một quyền kia rơi xuống, hoành sông tới cường giả đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể đem cao ngất sơn nhạc áp sập, phương mới dừng lại, cự thạch hoành khoảng không. Khói lửa tràn ngập hoàn vũ, phốc phốc, máu tươi vẫy xuống, đất càn ngàn dặm, mùi gây mũi làm cho người buồn nôn. xem cuộc chiến tu sĩ đều bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Mấy chục tôn tu sĩ lại đánh không lại hắn một quyền oai. Đây cũng quá bá đạo, thật là mạnh lực lượng. Hắn đây là muốn nghịch thiên a. Tu sĩ cảm thán, đã cho Vân Hoàng vẽ trên vô địch ngang bằng. Nếu ai trêu chọc hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này tiểu xúc sinh lực lượng thật mạnh. Xem ra chúng ta muốn tế xuất đại sát trận. Đại trưởng giáo ho ra máu. Trong tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết ở đây. Tuyệt không thể làm cho chi bỏ chạy đi ra ngoài. Được, mọi người cùng nhau tế sát trận. Chém giết cái này con kiến hôi. Mấy chục tôn tu sĩ đồng thời thôi động bố trí đại sát trận. Huyết quang sông thiên, khuấy động vô ngần vũ trụ. Cổ khí tức kia quá cường thịnh. Tự liền xa chỗ xem cuộc chiến sinh linh cũng nhận thấy được nguy hiểm. Trận trung sát mang hoành hành. Hư không không ngừng vang tung tóe. Hoàn toàn không chịu nổi cái này một cổ lực lượng. Đây là thái cổ đại sát trận. Đạo một hồi, đạo sinh nhất. Một sanh hai, tam sinh vạn vật, trận này tập hợp âm dương ngũ hành. Không có mắt trận, vào trận người chắc chắn phải chết. Ha ha ha, đại trưởng giáo cười như điên nói. Tiểu xúc sinh, thiên đường có lối ngươi không đi. Hiện tại ngươi biết sợ hãi đi. Bị trộm một hồi ràng buộc, ngươi chắc chắn phải chết. Vân Hoàng ngước mắt nói. Không muốn tông môn bị phúc diệt. Hiện tại lui sang một bên quỵ hạ sám hối. Cuồng vọng, có tông môn cường giả quát. Rốt nát con kiến hôi. Chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngươi cho rằng có thể phá ra đạo một hồi ấy ư. Đừng tại nằm mơ, thức thời vụ đã đem tiên duyên thể thuật giao ra đây. Nhưng sau tự vẫn, nếu không thì để cho ngươi chết không toàn thây. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Người không sợ chết thật đúng là nhiều. Hắn một bước đi ra ngoài. Đạo một hồi mà thôi. Muốn vây khốn hắn. Những thứ này người ngây thơ có thể. Chuyện này. Thấy Vân Hoàng ở đạo một hồi trung thông thả hành tàu. Hết thảy tu sĩ đều sửng sốt. Vì sao đạo một hồi không công kích hắn? Chẳng lẽ đạo một hồi hư? Không nên a. Dùng đạo trận khốn ta, là ngươi chờ phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Vân Hoàng phảng phất nhất tôn hung thần, mỗi bước ra một bước đều dẫn đáng sợ sát phạt. Đạo một hồi đang run rẩy, ý vị thao thiên, hắn lạnh nhạt nói, ngươi chờ truy tầm đại đạo, cũng biết đại đạo phần cuối chính là ta. Đang nói rơi xuống, đạo một hồi sụp đổ. Hết thảy cường giả khuôn mặt sắc chợt biến, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Vân Hoàng quá quỷ dị, liền đạo một hồi đều không thể đem trấn áp. Tiểu xúc sinh, ngươi đến tột cùng là người nào? Đại trưởng giáo giận dữ hỏi. Cái này con kiến hôi quá quỷ dị, dường như chuyện gì đều ở trong lòng bàn tay hắn. Ngươi chết không xứng biết. Vân Hoàng khí tức leo thăng. Lại là đấm ra một quyền đi. Một quyền này trực tiếp đem hư không phong tỏa. Không để cho những thứ này tu sĩ chạy trốn cơ hội. Lui, một quyền kia quá mạnh mẽ. Tham dự vây công cường giả hoảng sợ. Thần tốc hướng phía sau thối lui. Nhưng đã không có đường lui. Bọn họ muốn chọi cứng hạ một quyền này. Tiểu xúc sinh, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Mỗi bên đại tông giáo cường giả tức giận, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông giống như đại dương. Bọn họ thần tốc xuất thủ, không thể ngồi chờ chết. Mấy đạo sát mang sông trên vân tiêu, những thứ này cường giả thề phải cùng Vân Hoàng không chết không ngớt. Lôi âm ù ù động tĩnh, Vân Hoàng công đánh rơi, quét ngang tinh đấu, mấy chục tôn tu sĩ bị đánh bay. Miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hấp hối, thấy cảnh tượng này, xa xa tu sĩ chắt lưỡi. Hầu nhúc nhích nuốt một bãi nước miếng. Đây quả thực là một hồi một phương diện tàn sát. Vân Hoàng oai, thế không thể đỡ. Hắn đã vô địch, Những thứ này thế hệ trước cường giả căn bản không trấn áp được hắn. Song, những tông môn này đều phải bị Vân Hoàng hủy diệt. Ai, bọn họ sớm phải biết bị Vân Hoàng trấn áp hậu quả. Hiện tại sám hối cũng vô dụng. Vân Hoàng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.